âm lượng càng nhỏ thì vị thế càng cao, và tất nhiên, điều khiếm nhã cuối cùng là việc Jerry ôm cảm ơn mỗi người. Ôm, ở một số nơi trên thế giới nhận được sự tôn trọng cao, nhưng ở Nhật thì nó hoàn toàn không chấp nhận được với một vị khách vừa gặp mặt. Không cần phải nói, Jerry không còn được mời trở lại Nhật. Tuy nhiên, cô ấy chắc hẳn đã có được kinh nghiệm quý báu khi đến El Salvador. Lần này cô rất thông minh, cô đã nghiên cứu phong tục tập quán của nơi đây. Luôn có sự khác biệt giữa các vùng miền trên thế giới này. Bất kỳ khi nào đi du lịch, tôi đều xem trước và nhận ra mình không phải đang ở những nơi giống như Mỹ. Tôi thích mặc quần bò đi du lịch, tôi không hề đắn đo khi ôm. Tuy nhiên, khi tôi dự tính ra nước ngoài, tôi luôn nghiên cứu phong tục của nước mà mình định đến để xem tôi có thể được làm những gì. Bây giờ, chúng ta sẽ đến nơi mà việc là một người trong cuộc sẽ mang lại những món lợi đáng kể, hữu hình và nhanh chóng, và việc là một người ngoài cuộc thực sự sẽ làm tổn hại, trước tiên là đến túi tiền của bạn. Thủ thuật thứ 42, nắm rõ phong tục. Trước khi đặt chân lên lãnh thổ một nước khác, hãy xem một cuốn sách về những điều nên và không nên làm. Trước khi bắt tay, nhận quà, làm một cử chỉ nào đó, hay thậm chí khen dinh cơ của bất kỳ ai, hãy xem xét kỹ lưỡng, một sự khiếm nhã cũng có thể làm hỏng toàn bộ chuyến đi của bạn. 43. Để có thể mua với giá hợp lý. Đừng đánh giá thấp sự khéo léo của mọi người khi họ muốn đạt được một điều gì đó. Nhiều người đã mở rộng câu châm ngôn, trong tình yêu và chiến tranh, tất cả đều hợp lý, thành, tất cả đều hợp lý, trong tình yêu, chiến tranh và trong việc mua những thứ mà tôi muốn. Để có được bàn ăn trong một khách sạn sang trọng, trong một tối đông khách, việc sử dụng tên của một người nổi tiếng đã là một mẹo cũ rồi. Một chủ nhà hàng thân thiết của tôi đã kể với tôi rằng anh ấy nhận được rất nhiều cuộc điện thoại nói Robert De Niro muốn đặt bàn trước. Khi cả nhóm gồm 6 đến 8 người đến, họ nói rằng tôi xin lỗi, hôm nay Rob không được khỏe. Một phụ nữ cảm thấy xấu hổ khi việc giả danh tên người nổi tiếng bị lộ đã kêu lên với anh bạn tôi. Hãy xem, để có được một bàn ăn thì tôi phải là ai cơ chứ? Tôi sẽ là bất cứ người nào mà anh muốn. Gordian Hall, Steffi Graf, Fergie, hãy nói ngay cho tôi. Một số người vẫn cố gắng đến phút cuối cùng. Họ đi về phía ông chủ nhà hàng, chỉ bất kỳ tên nào trong danh sách đăng ký và nói, đó chính là chúng tôi. Bạn cũng sẽ chứng kiến những mẹo như vậy ở các khách sạn đăng ký phòng trước. Một vài tháng trước, tôi đã đến đăng ký phòng ở một khách sạn nổi tiếng. Một người đàn ông đứng trước tôi trong hàng đã bù lu bù loa với nhân viên quầy tiếp tân. Nghĩa là sao? Không có phòng sao? Tôi sẽ ở khách sạn này tối nay. Nếu anh không còn phòng, tôi sẽ ngủ ngay tại đây, trên sàn nhà này. Cơn thịnh nộ của anh ta bùng lên. Và tôi cảnh báo anh ta tiếp tục, tôi sẽ ngủ truồng. Cuối cùng, anh ta đã có được một phòng. Những mẹo kiểu trẻ con như thế này không được bàn đến ở đây. Thay vào đó, tôi muốn gợi ý một thủ thuật được gọi là láo cá trong mặt cả. Tôi có được thủ thuật này trong một buổi chiều ngồi với Carson, một người môi giới bảo hiểm. Anh ấy đã cố gắng bán bảo hiểm nhà đất cho tôi. Tất nhiên là tôi muốn mua với giá rẻ nhất. Carson là một người môi giới chuyên nghiệp và anh ấy đã kiên nhẫn giải thích cho tôi về cái lợi của những phần phụ lục trong điều khoản của bảo hiểm bằng thuật ngữ của người ngoài ngành. Ngay khi anh ấy bắt đầu nói về những thảm họa như chiến tranh và bão, thì điện thoại đổ chuông. Trong khi nói vài lời xin lỗi, anh ấy đã nhận ra người gọi. Đó là một trong những đồng nghiệp. Một sự lột xác diễn ra trước mắt tôi. Sau đó, cuộc hội thoại của họ chuyển sang vấn đề công nhân thời vụ, rồi vấn đề mắt. Tôi mất một lúc để nhận ra chính sách cái ô và công nhân thời vụ là một phần nội dung câu chuyện bảo hiểm mà họ đang đề cập tới. Vài phút sau, Carson nói, thôi nhé, hơi dài rồi đấy, ông bạn. Và dập máy. Anh ấy biến hình trở lại thành một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đang định nghĩa về những thiệt hại và những khấu trừ cho một khách hàng ngây ngô không hiểu biết gì về lĩnh vực này như tôi. Trên thực tế, trong mọi ngành nghề, những người môi giới luôn có hai giá cả cho hàng hóa và dịch vụ của họ. Một là cho người trong ngành và một cho những người ngoài ngành. Liệu đó có là một sự bất công? Không, hoàn toàn không. Nếu những người môi giới không phải tốn nhiều thời gian để làm những người bán hàng thì chắc anh ta có thể đưa ra một giá cả hợp lý nhất. Khi một người có hiểu biết mua hàng, anh ấy sẽ nhận được giá cả ưu đãi nhất. Vì không mất nhiều thời gian nên người bán vẫn cảm thấy hài lòng, tuy rằng chỉ thu được lãi lời rất ít. Nếu bạn có sự hiểu biết nhất định về một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ không bị thiệt thòi trong quá trình giao dịch. Những nhà chuyên môn khẳng định vì bạn là người có thể biết những thuật ngữ chuyên môn của họ, có nghĩa là bạn cũng sẽ biết được đâu là hợp đồng tốt nhất và giá cả thấp nhất. Không ai hiểu điều này hơn người thợ sơn nhà cho tôi, Iki. Anh ấy nói với tôi, cô phải biết cách nói chuyện với thợ sơn. Không phải tôi, nhưng nhiều người trong số họ luôn muốn thu lợi từ mọi thứ có thể. Đặc biệt cô là một phụ nữ, và nếu như cô tiến hành thỏa thuận chặt chẽ và thông minh như tôi sắp nói với cô, thì những người thợ sơn kia sẽ phải dựng tóc gáy lên. Họ sẽ tự nhủ, chẳng làm ăn được gì ở đây cả, tốt hơn là mình nên làm đúng theo thỏa thuận. Được rồi, Iki, cách nào vậy? Anh ấy nói, hãy bảo với họ, những bức tường này không cần phải sửa lại nhiều, các cậu không cần phải tốn nhiều thời gian cạo và làm nhẵn đâu, nó sạch rồi. Iki nói rằng, chỉ vài câu như vậy thôi cũng có thể giúp tôi tiết kiệm hàng trăm đô la. Tại sao vậy? Ngay lập tức, những thợ sơn hiểu rằng bạn biết rất nhiều về công việc của họ và chuẩn bị bề mặt để sơn là công việc tốn nhiều thời gian nhất. Vì vậy, đây sẽ là công việc mà thợ sơn thu được nhiều tiền nhất. Sau đó, Iki tiếp tục, khi cô nói với họ sẽ không cần phải cắt lớp, sơn hai màu lồng lên nhau, chi phí sơn tiếp tục giảm xuống. Để đảm bảo hơn, hãy nói với họ không được để lại bất kỳ một vết loang nào, những chỗ không có sơn hoặc sơn mỏng, và cô sẽ nhận được cách làm việc cẩn thận hơn của người thợ sơn. Tôi chỉ tiếc một điều là tôi không có được mỗi lĩnh vực một Iki để có thể có được những khóa học cấp tốc về cách thỏa thuận. Khi bạn không có người mách nước. Để có thể mặc cả với một giá phải chăng nhất, hãy tìm một người như Iki. Nếu bạn có một người bạn trong lĩnh vực mà bạn định tiến hành thỏa thuận làm ăn, hãy hỏi anh ấy những biệt ngữ của ngành. Nếu không, thay vì đi thẳng đến nơi mình định mua hàng, bạn nên đi xem trước vài cửa hiệu khác. Hãy nói chuyện với nhân viên ở các cửa hàng đó và học chút biệt ngữ từ họ. Ví dụ, giả sử bạn muốn đi mua kim cương, thay vì đến thẳng cửa hàng trang sức bạn yêu thích và hỏi những câu ngô nghê về kim cương, hãy đi đến các cửa hàng khác trước, hãy làm quen với những nhân viên bán hàng và thu lượm một số thuật ngữ độc đáo về kim cương. Lúc này, khi đã biết được những biệt ngữ, hãy đi đến nơi mà bạn muốn mua, bởi vì bạn có thể nói ngôn ngữ của dân chơi kim cương, bạn sẽ mua được với giá rẻ nhất. Bây giờ, chúng ta hãy đi sâu vào thế giới của người trong cuộc. Lần này, chúng ta hãy cùng khám phá cách để làm cho đối tượng giao tiếp của bạn biết rằng bạn không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn chia sẻ một sự hiểu biết tuyệt vời, những niềm tin và giá trị của cuộc sống. Thủ thuật thứ 43, láo cá trong mua bán. Những kỹ năng mặc cả được sử dụng ở chợ Ả Rập cổ đại hiện nay vẫn còn nguyên giá trị khi cần mua hàng với giá trị lớn. Bạn sẽ được giảm giá rất nhiều nếu như bạn biết cách thỏa thuận. Trước bất kỳ một vụ mua bán lớn nào, hãy tìm gặp một vài người chuyên bán mặt hàng đó, vài người để học và một người để mua. Khi đã được trang bị một số từ chuyên môn nhất định, bạn có thể sẵn sàng đến cửa hiệu mà bạn muốn. Phần 5. Thủ thuật tạo sự tương đồng. Nếu bạn chăm chú nhìn vào đàn chim đang bay, bạn sẽ thấy những con chim sẻ bay cạnh nhau, những con chim nhạn bay cùng đồng loại của chúng và những con chim hoàng yến sẽ bay trong một nhóm. Tóm lại, những con chim cùng loài sẽ bay cùng nhau. May mắn thay, loài người thông minh hơn loài chim, ít nhất ở một khía cạnh nào đó hiểu biết có thể giúp chúng ta vượt qua được những thành kiến. Những con người thực sự thông minh sẽ làm việc, chơi và nghỉ ngơi cùng nhau. Liệu điều đó có hàm ý rằng họ rất thoải mái khi ở bên nhau? Chúng tôi muốn tạo ra một nền tảng vững chắc, trong đó đảm bảo rằng tất cả mọi người đều hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi kinh doanh hay vui chơi cùng chúng ta. Có một điều đã được chứng minh, đó là người ta thường có xu hướng ngả theo những ai mà họ cảm thấy người đó tương đồng với họ. Chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái trước người mà chúng ta tin là giống chúng ta. Chúng ta sẽ thấy thoải mái nhất khi hợp tác và làm bạn với những người mà giữa họ và chúng ta có chung những giá trị và niềm tin trong cuộc sống. Để làm được điều đó, tôi xin đưa ra 6 thủ thuật để tạo ra cảm giác tương đồng với bất kỳ ai mà bạn muốn. Cùng làm việc tạo ra một mối quan hệ khăng khít hơn với những khách hàng, những người bạn, những cộng sự. Sử dụng thủ thuật sau đây còn giúp bạn tăng cường hiểu biết và có được một sự đồng cảm tốt hơn với tất cả mọi người, không kể chủng tộc hay tầng lớp xã hội. Nó cũng mở ra những cánh cửa mới cho bạn. 44. Trở thành người cùng tầng lớp. Những người thuộc các châu lục khác nhau có cách đi lại khác nhau. Ví dụ như, người phương Tây thường đứng cách xa nhau một khoảng. Người phương Đông trên xe điện ngầm hay trên xe buýt đông đúc thường đứng sát nhau. Những người Mỹ gốc Á luôn bước từ tốn, còn người Mỹ gốc Italia luôn bước những bước chắc nặng. Khi uống trà, giới thượng lưu thường chậm rãi và trang nhã ngồi xuống ghế salon. Khi những quý bà nâng cốc trà, một tay họ sẽ cầm lấy cái đĩa, một tay giữ cốc, ngón út nhẹ nhàng cong lên. Những người bình thường, dân dã, sẽ ngồi ngay xuống ghế salon và cầm lấy cái cốc bằng cả hai tay. Ai đúng, ai sai? Không ai đúng mà cũng chẳng ai sai. Tuy nhiên, những người giao tiếp đỉnh cao sẽ biết khi kinh doanh với những người thuộc tầng lớp nào, họ nên hành động giống như đối tác của mình. Mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi xung quanh những người có cử chỉ điệu bộ giống họ. Tôi có một người bạn tên là Jenny, đã đi khắp nước Mỹ và đưa ra một hội thảo ấn tượng mang tên Làm thế nào để kết hôn với những người giàu có. Jenny đã từng đến sòng bạc Las Vegas. Một phóng viên truyền hình hỏi liệu cô có thể nói ai là người giàu thực sự trong số những người đang chơi kia. Tất nhiên, Jenny trả lời. Được rồi, người phóng viên thách thức. Ai là người giàu nhất trong căn phòng này? Ở bàn đối diện là 3 người đàn ông trong bộ veston, áo sơ mi hàng hiệu và đang nhấm nháp rượu Scotch. Loại rượu Lafroche hảo hạng từ đảo Islay thuộc Scotland. Người phóng viên trong thâm tâm khẳng định Jenny sẽ chọn một trong 3 người này. Thay vào đó, với sự tinh tế của mình, đôi mắt của Jenny đảo quanh phòng, giống như bản năng, cô ấy chỉ người có móng tay dài sơn màu đỏ, mặc quần bò, đứng ở góc bàn. Cô nói khẽ, anh ta rất giàu. Kinh ngạc, người phóng viên hỏi Jenny, làm thế nào mà cô có thể nói như vậy? Gã đi đứng giống như một người rất giàu, Jenny nói. Hãy nhìn, cô ấy tiếp tục giải thích. Có những người di chuyển giống như giàu từ lâu, có người di chuyển giống người mới phất và có những người di chuyển giống như không có tiền. Jenny có thể nói người trong góc đó rõ ràng là đang ngồi trên một đống vàng lớn và tất cả thể hiện ở cách anh ta đi đứng. Thủ thuật thứ 44, hãy là một bản sao. Hãy nhìn mọi người, nhìn cách họ di chuyển, bước nhỏ, bước lớn, nhanh, chậm, giật cục, đều, già, trẻ. Hãy coi người mà bạn đang nói chuyện như một người hướng dẫn nhảy. Anh ta là một người nhảy nhạc cha chăng? Cô ấy là một người múa ba lê chăng? Hãy nhìn cơ thể họ, sau đó bắt chước cách di chuyển của họ. Điều đó sẽ làm cho đối tượng giao tiếp trong thâm tâm luôn cảm thấy thoải mái thực sự khi tiếp xúc với bạn. Hãy là hình ảnh phản chiếu sản phẩm của bạn. Nếu bạn là người bán hàng, bạn không chỉ là bản sao những khách hàng của mình, mà còn là bản sao sản phẩm của bạn nữa. Tôi sống ở khu Soho, nội thành New York, nơi có vài tòa nhà nằm trên con phố Canal nổi tiếng lộn xộn. Thông thường, nắm chặt ví và lách qua những đám đông trên phố, tôi sẽ gặp phải một tay móc túi bỗng dưng trở thành một người bán hàng. Hắn lén lút nhìn quanh và xòe chiếc khăn tay cáu bẩn về phía tôi, trong đó có một số đồ nữ trang nào đó. Này, muốn mua sợi chuỗi cửa hàng vàng này không? Chỉ riêng thái độ lắm lét, nhớn nhác của tên trộm thôi cũng có thể khiến hắn bị để ý. Tiến thêm một quãng nữa, bạn sẽ tìm thấy những cửa hiệu trang sức của Tiffany thời thượng và đắt tiền. Đôi khi, tôi tưởng tượng là mình có đủ tiền mua một vài thứ trong đó. Tôi tưởng tượng một trong những người bán hàng chuyên nghiệp đứng sau quầy kính nói với tôi, quý cô có muốn xem một viên kim cương không? Không có từ bán ở đó. Hãy ghép tính cách của bạn sao cho phù hợp với mặt hàng bạn kinh doanh. Bạn bán những quần áo làm thủ công, cần một chút lịch thiệp. Bán quần bò, cần một chút tinh nghịch. Bán đồ thấm mồ hôi, cần một chút thể thao, và tương tự với bất kỳ thứ gì bạn bán, hãy nhớ, bạn cũng sẽ nằm trong cảm nhận của người mua. Vì vậy, bạn hãy là một phần sản phẩm mà khách hàng định mua. 45. Cách để trở nên thân thuộc. Liệu bạn đã bao giờ tiếp xúc với một người xa lạ và chỉ một thoáng sau bạn đã tự nhủ, người này với mình có những ý nghĩ thật giống nhau, hẳn có chung một tần sóng? Đó là cảm giác thật lạ lùng, gần như là một tình yêu sét đánh. Những người yêu nhau gọi đó là sét đánh, những người bạn mới thì nói đó là tương phùng. Nó giống như một cảm giác thật kỳ diệu, cảm giác bỗng nhiên thấy nồng ấm, gần gũi, gắn bó lạ lùng như thể chúng ta đã từng là những người bạn của nhau. Để có thể bước ngay vào tần sóng của một ai đó không hề khó. Ngôn ngữ là cách giúp bạn nhanh chóng nhận được sự tương hợp với bất kỳ ai mà bạn gặp. Nếu bạn đứng trên một đỉnh núi và hô to, xin chào, tiếng vang sẽ vọng lại. Tôi gọi đó là thủ thuật tiếng vọng, bởi vì giống như tiếng vọng trên núi, bạn sẽ gợi lại cho đối tượng giao tiếp của mình chính xác những từ mà họ đã dùng. Ở nhiều nước châu Âu, bạn sẽ nghe thấy 5, 10 hoặc thậm chí nhiều hơn các giọng điệu ngôn ngữ khác nhau trong cùng một hệ thống ngôn ngữ. Ở Mỹ cũng có tiếng địa phương, nhưng chúng ta ít nhận thấy điều đó. Trên thực tế, chúng ta có hàng nghìn từ khác nhau, nó phụ thuộc vào từng vùng, vào công việc, vào sở thích và vào cách mà chúng ta được nuôi dạy. Những thành viên trong cùng một gia đình thường nói ngôn ngữ giống nhau, những người bạn sẽ sử dụng những từ giống nhau và những đồng nghiệp trong cùng một công ty hay những thành viên trong cùng một câu lạc bộ cũng có cách nói giống nhau. Mỗi người bạn gặp đều có ngôn ngữ riêng của họ mà theo tiềm thức là để phân biệt họ với những người thuộc hệ ngôn ngữ khác. Từ ngữ thường đa dạng theo từng vùng, theo từng ngành, thậm chí là theo từng nhà. Kiểu ngôn ngữ chỉ ra rằng chúng ta có chung tần số. Khi bạn muốn cho ai cảm giác là bạn và họ giống nhau, hãy sử dụng ngôn ngữ của họ chứ không phải ngôn ngữ của bạn. Giả sử bạn đang bán xe hơi cho một người mẹ trẻ mà theo cô ấy, vấn đề cô quan tâm nhất là an toàn vì cô có một đứa con nhỏ mới chập chững tập đi. Khi giải thích về các đặc tính an toàn của xe hơi, hãy sử dụng từ cô ấy dùng. Đừng sử dụng bất kỳ từ nào mà bạn vẫn dùng để tả trẻ con. Đừng nói cái khóa bảo vệ trẻ mà bạn vẫn thường sử dụng trong bán hàng. Thậm chí bạn có thể gọi đó là khóa bảo vệ trẻ chập chững tập đi. Khi người mẹ trẻ nghe thấy từ trẻ chập chững tập đi từ bạn, cô ấy sẽ có cảm giác bạn như là một người thân, bởi vì đó là từ mà những người thân vẫn thường dùng để gọi đứa con yêu của cô ấy. Nếu như khách hàng của bạn nói đứa trẻ hay con nhỏ, thì tốt nhất hãy lặp lại từ họ đã sử dụng. Trong các bữa tiệc, một bữa tiệc thường tập hợp nhiều kiểu người khác nhau, người đầu tiên bạn nói chuyện là một luật sư, người luôn nói với bạn rằng nghề nghiệp của cô ấy thường bị phỉ báng. Đến lượt bạn nói, hãy cũng dùng từ nghề nghiệp. Nếu bạn dùng từ công việc, nó sẽ tạo ra một rào cản vô hình giữa bạn và người đối thoại đó. Người tiếp theo bạn gặp là một công nhân xây dựng và anh ấy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói về công việc của mình. Bạn sẽ gặp phiền toái nếu bạn nói, trong nghề nghiệp của tôi, anh ấy sẽ nghĩ bạn là người kiêu căng, khoe mẽ. Nếu như bạn chú ý nghe, bạn sẽ thấy sự tinh tế trong ngôn ngữ vốn thật lạ lẫm với bạn trước đây. Liệu bạn có tin rằng sử dụng sai từ đồng nghĩa cho một từ dường như không hề phức tạp như từ có sẽ khiến cho người khác nghĩ bạn chẳng hiểu gì về thế giới của họ không? Ví dụ như, người yêu loài mèo thích nói về việc có những con mèo, nhưng người nuôi ngựa sẽ nói là sở hữu những con ngựa. Đó không phải là cái gì đó lớn lao, nhưng nếu bạn dùng sai từ, đối tượng giao tiếp sẽ ngay lập tức khẳng định bạn là một kẻ ngoại lai trong lĩnh vực của họ. Tiếng vọng trong nghề nghiệp. Trong môi trường kinh doanh ngày nay, khách hàng luôn hy vọng người bán là một người am hiểu lĩnh vực đó, chứ không đơn thuần chỉ là một người bán. Họ luôn cảm thấy bạn không hề biết chút gì về ngành nghề của họ nếu bạn không nói được ngôn ngữ chuyên ngành mà họ vẫn thường dùng. Tôi có một người bạn tên là Penny, đó là người bán đồ nội thất văn phòng. Những người trong ngành in ấn, xuất bản, quảng cáo, truyền hình và một số luật sư là những khách hàng của cô ấy. Mặt hàng mà Penny bán là đồ nội thất văn phòng. Tuy nhiên, cô ấy nói với tôi là Nếu cô ấy sử dụng từ văn phòng đối với tất cả các khách hàng của mình, thì họ sẽ khẳng định rằng cô ấy chẳng biết tí gì về nghề của họ. Cô ấy nói rằng khách hàng là nhân viên làm trong ngành quảng cáo sẽ luôn nói về công ty quảng cáo của anh ta. Khách hàng là một người làm trong ngành xuất bản thì gọi đó là nhà xuất bản. Luật sư sẽ luôn nói về đồ đạc dùng cho văn phòng của anh ấy, và khách hàng là một người làm cho đài phát thanh thì sẽ sử dụng từ nhà đài thay cho từ văn phòng. Penny nói rằng đó chính là lĩnh vực họ đang hoạt động và họ luôn gọi tên văn phòng của mình theo một ngôn ngữ riêng. Nếu tôi muốn bán được hàng, tốt nhất tôi nên sử dụng đúng thuật ngữ của họ. Thủ thuật thứ 45, tiếng vọng. Tiếng vọng là một thủ pháp ngôn ngữ đơn giản nhưng lại chứa đựng một hiệu quả vô cùng lớn. Hãy lắng nghe cách lựa chọn danh từ, động từ, giới từ, tính từ rất riêng của đối tượng giao tiếp và lặp lại những từ đó. Khi họ nghe những từ, họ vẫn thường dùng từ chính bạn, thì có lẽ một mối liên hệ vô hình đã được tạo ra giữa bạn và họ. Nó làm họ cảm thấy bạn và họ có chung chân giá trị, chung thái độ, sở thích và những trải nghiệm trong cuộc sống. Tiếng vọng là sự bảo đảm khôn ngoan. Gần đây, có lần tại một quầy lễ tân, tôi đã giới thiệu Susan, bạn tôi, là một người trong trẻ 3 ngày. Sau đó Susan đã yêu cầu tôi, Lee, không được gọi tớ là người trong trẻ 3 ngày, tớ là người trong trẻ mà thôi. Thế đấy, thời gian và lịch sử đã nhanh chóng biến một số thuật ngữ nhất định trở thành cổ lỗ. Việc ưa dùng một từ của một nhóm người không phải là sự tùy tiện. Những công việc nhất định, những nhóm thiểu số và những nhóm có chung sở thích đặc biệt thường có một lịch sử mà cộng đồng không hề hay biết. Khi lịch sử với nhiều nỗi đau gắn với một từ nhất định nào đó, thì người ta sẽ tạo ra một từ mới để tránh gợi lại điều đó. Tôi có một người bạn thân là Leslie, người đã phải suốt đời gắn mình với chiếc xe lăn. Cô ấy tâm sự là bất kỳ khi nào có ai nhắc tới từ tàn tật, cô đều cảm thấy tủi thân. Leslie nói, nó làm cho cô ấy cảm thấy mình không toàn vẹn. Chúng tôi muốn được nghe mọi người gọi chúng tôi là người khuyết tật. Sau đó cô giải thích thật cảm động. Những người bình thường đi suốt cuộc đời với một hành trang giống nhau mà chúng ta đều có. Chúng tôi chỉ mang thêm một điều, đó là việc khiếm khuyết một khả năng nào đó. Để tỏ ra tôn trọng người khác và làm cho họ cảm thấy bạn thật gần gũi, hãy lặp lại những từ của họ. Nó sẽ giúp bạn trở thành một người giao tiếp với tâm hồn nhạy cảm và giúp bạn luôn tránh được những điều phiền toái. 46. Cách biểu đạt thực sự rõ ràng. Gần đây, tôi có một bài thuyết trình trước 15 người đàn ông trong một cuộc họp của công ty. Ok, tôi tự nhủ khi đứng dậy chuẩn bị phát biểu. 15 người sao hỏa và một người sao kim, chẳng có vấn đề gì cả. Tôi đã từng đọc cuốn Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Trong cuốn sách này, tôi đã khám phá ra sự khác biệt về thần kinh trong bộ não của đàn ông và đàn bà. Tôi cũng biết rõ những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể đặc trưng của giới, và tôi sẽ giảng về sự khác biệt trong giao tiếp. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ để trình bày trước những người đàn ông này, trình bày rõ ràng những quan điểm của tôi và sẵn sàng trả lời các câu hỏi họ đưa ra. Mọi việc dường như diễn ra rất suôn sẻ. Tôi nghĩ rằng bài thuyết trình của tôi hoàn toàn rõ ràng và chính xác, phát triển từng chủ đề và cách trình bày hoàn hảo. Sau đó tôi ngồi xuống và tự tin mời mọi người đặt câu hỏi và thảo luận tự do. Chính đó là lúc mọi chuyện trở nên rắc rối. Tất cả tôi có thể nhớ là một mớ những câu hỏi khủng khiếp được diễn đạt bằng ngôn ngữ bóng đá. Họ say sưa thảo luận và ngày càng hào hứng, trong khi tôi càng lúc càng không hiểu nổi. Tôi buộc phải hỏi họ, nhưng điều đó có nghĩa gì vậy? Những người đàn ông này ranh mãnh nhìn nhau và sau đó khẽ mỉm cười khi giải thích điều đó cho tôi. Đêm đó, tôi thích thú tưởng tượng ra cảnh 15 người phụ nữ đang điều hành công ty và chỉ có duy nhất một người đàn ông đang vò đầu bứt tai khi chúng tôi trao đổi công việc bằng thứ ngôn ngữ liên quan đến chuyện sinh nở. Mục đích của cuốn sách này là cải thiện khả năng giao tiếp. Tôi sẽ đưa ra phương pháp sau đây dựa trên những ngôn ngữ có liên quan, không chỉ riêng ngôn ngữ bóng đá. Ngôn ngữ thích hợp đem lại hiệu quả tuyệt vời. Những ngôn ngữ có liên quan có thể là công cụ giao tiếp đầy hiệu quả. Nếu bạn gửi lên những hình ảnh quen thuộc với cuộc sống của người mà bạn đang nói chuyện, đàn ông không nên sử dụng ngôn ngữ bóng đá để làm rắc rối vấn đề hay làm cho những người phụ nữ cảm thấy lúng túng. Những ngôn ngữ liên quan đến thể thao có thể làm sáng tỏ vấn đề cho đàn ông vì nhìn chung họ xem bóng đá nhiều hơn phụ nữ. Chuyển sang ngôn ngữ liên quan đến các môn thể thao khác, mọi người đều hiểu biết mà người thuyết trình ngụ ý. Khi họ nghe thấy, chúng ta sẽ không bao giờ thất bại với giải pháp này. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng hình ảnh thuyết phục hơn khi nói với một người hâm mộ bóng chày như bắt bóng trên không, chạm đất hay ném một quả bóng như tên bắn. Bạn đã nghe mọi người nói, giải pháp này hoàn toàn phù hợp. Chúng ta đều hiểu ý nghĩa của nó, nhưng mỗi cách nói sẽ gây ấn tượng khác nhau đối với những người thích các môn thể thao đa dạng. Nếu người nghe thích chơi bóng gỗ, nói về quả bóng xoáy có thể làm sáng tỏ mọi điều bạn nói. Nếu các đối tác hâm mộ môn bóng rổ, những từ như cú hất bóng móc về đằng sau hay cú ném bóng trên không sẽ ghi điểm. Nếu khách hàng của bạn thích môn vật, nói đòn nghi binh và miếng khóa chân là cách để tóm được người đó. Có thể ngôn ngữ này không tự nhiên với bạn, nhưng chúng là những công cụ giao tiếp rất hiệu quả khi gợi lên thế giới của đối tác của bạn. Tại sao chúng ta không sử dụng những thuật ngữ mạnh nhất có thể để ghi điểm và bán được hàng? Tôi gọi đó là thủ thuật sử dụng hình ảnh hiệu quả. Thủ thuật thứ 46, sử dụng hình ảnh hiệu quả. Khách hàng của bạn có khu vườn nào không? Hãy nói với họ về gieo hạt giống. Ông chủ của bạn có sở hữu chiếc thuyền nào không? Nói với họ về một thương vụ có thể đứng vững hay sống sót. Anh ta có thể là một phi công ư? Hãy nói về khái niệm hạ cánh, gợi về sở thích và phong cách sống của người nghe và liên hệ xung quanh vấn đề đó. Để ghi điểm nhiều hơn, sử dụng những từ ngữ từ thế giới của người nghe, chứ không phải thế giới của bạn. Phương pháp sử dụng hình ảnh liên tưởng có hiệu quả, cũng nhắc những người nghe của bạn rằng bạn nghĩ giống họ và hàm ý rằng bạn có chung sở thích với họ. 47. Thể hiện sự đồng cảm. Khi nghe bất kỳ ai nói, chúng ta thường ừ, vâng, để khẳng định với người nói rằng chúng ta đang lắng nghe họ. Trên thực tế, giống như một thói quen, những âm thanh đó vô thức thoát ra từ cổ họng. Quả là ừ có tốt hơn im lặng và tránh để lại một khoảng trống trong giao tiếp. Tuy nhiên, đó không phải là lựa chọn của những người giao tiếp hàng đầu. Hãy thử thay thế từ ừ của bạn với những cụm từ đầy đủ mang đầy tính đồng tình. Những cụm từ biểu hiện sự đồng tình. Những câu có tính đồng tình là những câu trần thuật đơn giản, ngắn và có tính khuyến khích, không giống như ừ. Chúng là những câu hoàn chỉnh kiểu như chân thành cảm ơn bạn vì đã quyết định làm như vậy hay điều đó thật sự rất thú vị. Những cụm từ có tính đồng tình có thể là lời nhận xét tích cực kiểu như vâng, đó là điều rất đáng làm hoặc thật là tuyệt vời vì bạn đã cảm nhận được điều đó. Khi đáp lại bằng những câu hoàn chỉnh thay cho những tiếng ừ thoát ra từ cổ họng cho thấy bạn không chỉ là một người đồng cảm mà còn chứng tỏ rằng bạn thực sự hiểu những gì họ nói. Tất nhiên, mọi thứ đều có giá của nó. Để sử dụng chuẩn những câu có tính đồng tình, ta cần phải lắng nghe. Bây giờ, hãy sử dụng nhuần nhuyễn thủ thuật này và khám phá sự cảm thông trong đó. Thủ thuật thứ 47, sử dụng những câu biểu hiện sự đồng tình. Đừng là một người chỉ biết ừ vô thức. Hãy nói những câu hoàn chỉnh để cho thấy sự hiểu biết của bạn. Trong hội thoại, hãy dùng những cụm từ như tôi hiểu ý cậu là gì. Hãy kích thích cuộc hội thoại bằng những câu đầy cảm xúc kiểu như đó quả là một điều thật tuyệt. Sự đồng cảm của bạn sẽ gây ấn tượng cho người nghe và khuyến khích họ tiếp tục bày tỏ suy nghĩ của mình. 48. Bạn cảm nhận cuộc sống giống họ. Khoảng 10 năm trước, tôi có một người bạn cùng phòng tên là Brenda. Brenda là người dạy nhảy Blockit. Chú thích Blockit, điệu nhảy, trong đó người nhảy đi giày đế sắt dùng chân gõ nhịp. Hết chú thích. Nhưng không chỉ kiếm sống bằng việc này, cuộc sống của cô ấy gắn liền với Blockit. Cô ấy không đi bộ quanh nhà, cô ấy luôn nhảy rộn ràng từ phòng này qua phòng khác. Như thế rất ồn ào, nhưng ít nhất khi Brenda có điện thoại, tôi chẳng bao giờ phải khó khăn tìm cô ấy. Một lần tôi hỏi Brenda cô ấy thích Blockit từ khi nào,